Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, để mắt tới Okashichibukai. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Bầu trời trong xanh bên trong, có một tòa treo đủ mọi màu sắc khí cầu đảo nhỏ chính cùng một đám mây màu tung bay theo gió lấy. Nhưng nếu như nhìn kỹ, tựa hồ còn có thể nhìn ra nó đóa này mây tựa hồ cùng với những cái khác đám mây vận động quỹ tích. Không giống nhau lắm, không sai, hòn đảo nhỏ này chính là có nhỏ Skypiea tên Wederia đảo. Bất quá hòn đảo này bên trên hiện tại treo cờ xí đã biến thành một cái haki đầu sói. Đó chính là Frostwarp băng hải tặc cờ xí. Bây giờ khoảng cách Wederia đảo bị Gromas xuất lĩnh Frostwarp băng hải tặc chiếm lĩnh vào cái ngày đó đã qua hơn nửa tháng. Lúc này Gromas chính ở trên đảo phơi nắng đâu. Coi như Gromas chuẩn bị xoay người thời điểm, Zozu ra hỏa này cũng là cười ha hả đi tới, mở miệng nói ra, Gromas lão đại, Artemis hào đã bị cải tiến tốt, trở thành một cái cùng nhiệt khí cầu phi thuyền, có thể lên chơi thuyền. Trước đó tại bọn hắn rời đi thời điểm, tự nhiên là không thể nào đem thuyền của mình vứt xuống từ bỏ. Cho nên tại đám kia lão học cứu nghiên cứu một chút, rất nhanh liền cho Artemis hào gắn thêm một chút phụ trợ thiết bị, cưỡng ép đưa nó cho dẫn tới Wederia đảo bên trên. Sau đó những cái kia lão học cứu nhóm liền bắt đầu lấy tay cải tạo chiếc thuyền này. Gromas cũng là nở nụ cười nói ra. Có đúng không? Vậy chúng ta về sau từ trên xuống dưới cũng không cần ngồi loại kia chen chúc tiểu phi thuyền a. Rất không tệ. Sau đó Zozu mở miệng hỏi. Hiện tại chúng ta muốn làm gì? Chúng ta tới thế giới mới hai cái mục đích, một cái là lập huy, một cái là tìm cái này Wederia đảo. Hiện tại hai cái này mục đích có thể nói cơ bản đều xem như đạt thành đi. Mặc dù không có dựa theo dự đoán câu được Kaido ra hỏa này, nhưng dù sao ngươi đã trở thành tàn bạo nhất hải tặc bảng xếp hạng vị thứ nhất a. Ha ha ha, wow, con mẹ nó, vừa nhắc tới cái này ta liền giận. Rõ ràng là Hawkback tên hỗn đản kia biến thái bác sĩ đem người cho tách rời. Tại sao phải tính tại trên đầu ta? Morgan tên điểu nhân này, đừng để ta gặp hắn. Không phải ta thật đem hắn nướng. Gromas 10 phần khó chịu phàn nàn nói. Dù sao cũng là ngươi đem nhân ra đầu cho xoay rơi. Trước khi đi còn thả nhiều như vậy ngoan thoại. Zozu cũng là buồn cười mở miệng nói ra. Sau đó hắn nhìn xem Gromas sắc mặt vô cùng khó chịu, cũng là đổi đề tài, tiếp tục mở miệng nói ra, cái này Kaido có phải thật vậy hay không, không có ý định muốn cái này cái gì Jack? Một điểm dấu hiệu đều không có a. Ta nhìn không bằng đem cái này Jack ném cho hải quân hoặc là trực tiếp giết a. Gromas cũng là thuận Zozu chủ đề mở miệng nói ra, đừng có gấp nha. Theo ta được biết, Jack vô cùng thụ Kaido tín nhiệm cùng sủng ái. Kaido hẳn là sẽ không buông tha cho hắn. Hắn sớm muộn sẽ tới tìm chúng ta. Chờ một chút nhìn, nếu là cuối cùng thật không có động tĩnh gì, liền đem cái này vô dụng Jack ném đến hải quân bản bộ Marineford đi. Hoặc là từ trên trời ném tới cái gọi là thánh địa Marizoa đi cũng rất tốt a. Sau đó hai người hàn huyên vài câu về sau, Zozu mở miệng lần nữa hỏi, như vậy, trở lại ban đầu vấn đề, chúng ta hai cái mục tiêu ký định đã đạt thành, người lại tạm thời không có ý định tại thế giới mới thành lập địa bàn của mình. Như vậy chúng ta bước kế tiếp là muốn làm gì? Đi trước tìm Skypiea, thông qua Wederia đảo vì trạm trung chuyển. Sẽ tại Grand Line nửa trước đoạn đảo Enzo cùng bên trong biển sâu Gyojinto liên nhận. Sau đó từng bước mở rộng đến còn lại Skypiea. Đồng thời chúng ta cũng muốn trên mặt biển có cái cứ điểm. Luchi tiểu tử kia không phải vẫn đối với cái kia gây a đảo bên trên móc thao nhớ mãi không quên sao? lần này thuận tiện đem nơi đó cũng thu vì địa bàn của chúng ta. Cứ như vậy, hải lục không tam giới liên thông kế hoạch hình thức ban đầu liền đi ra. Thế giới mới nước quá đục, trước mắt lấy thực lực của chúng ta có thể hoành hành bá đạo. Nhưng là thế lực lại theo không kịp cước bộ của chúng ta. Cho nên tiếp xuống chúng ta liền phải cố gắng kiếm tiền. Dù sao có tiền có thể ma xui quỷ khiến nha. Không có tiền làm sao cấu trúc thế lực của mình. Tuyển nhận thay chúng ta bán mạng tiểu đệ a. Gromas từ bên hông lấy dưới một cây xì gà. Cắn ở trong miệng đốt lên về sau phun ra một cỗ khói mở miệng nói ra. Ý của ngươi là... Trong thời gian ngắn đem chúng ta cơ bản bàn đặt ở Grand Line nửa trước đoạn bên trong. Sau đó chậm rãi xúc tích lực lượng, thẩm thấu thế giới mới. Zozu nghĩ nghĩ xong mở miệng hỏi. Ân, kiếm tiền nha, chỗ đó thuận tiện chỗ đó lừa. Cùng thế giới mới so sánh, Grand Line nửa trước đoạn nước liền thanh rất nhiều. Cũng tốt khống chế rất nhiều. Water Seven bên trong cũng có thứ ta muốn. Bất quá những cái kia đều phải từ từ sẽ đến. Nhưng là may mà thời gian chúng ta có rất nhiều a. Gromas cười cười mở miệng nói ra. Thế nhưng là, Green Line nửa trước đoạn cũng có một chút không tiện lắm. Thế giới mới nước là rất đục. Nhưng là ở đó cũng có được ưu thế a. Chí ít tại thế giới mới bên trong. Hải quân thế lực rất yếu, không cần lo lắng bọn hắn những này thích xen vào chuyện của người khác đám gia hỏa tới quấy rầy. Đến kế hoạch của chúng ta, nhưng là tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong, hải quân đối vùng biển này nắm giữ cường độ còn là rất không tệ. Tại các đầu hàng tuyến bên trên đều có đại lượng quân hạm đảo cùng trụ sở. Chúng ta ở nơi đó làm ra động tĩnh gì? Như vậy khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn đến hải quân lực chú ý a. Zozu nghĩ nghĩ sau mở miệng lần nữa nghi ngờ nói. Gromas cười ha hả nói. Từ đoạn thời gian gần nhất đến xem. Đám hải quân tựa hồ đối với chúng ta khai thác làm như không thấy. Có tai như điếc biện pháp. Hoàn toàn ở không nhìn sự hiện hữu của chúng ta. Nguyên bản ta còn cảm giác đến bọn hắn tựa hồ là muốn ở sau lưng đùa bỡn cái gì không ra gì âm mưu. Nhưng là ta hiện tại cũng suy nghĩ minh bạch. Có lẽ đám hải quân chỉ là lại cho ta mượn cái này, đau, thôi. Cho nên ta đoán chừng, trong thời gian ngắn, chỉ cần chúng ta không làm ra cái gì động tĩnh quá lớn. Đám hải quân là sẽ không cố ý đến nhằm vào ta. Gromas nói đến đây dừng một chút, sau đó lần nữa hơi xúc động nói, mà bây giờ đến ta tích lũy thế lực thời điểm, cũng không thể giống như trước kia luôn luôn ra ngoài kiếm chuyện. Cho nên không có gì bắt buộc, ta cũng sẽ không chủ động đi khiêu khích hải quân. Cứ như vậy, song phương lẫn nhau coi như nhìn không thấy, bình ổn độ qua một thời gian ngắn khả năng còn là rất lớn. Zozu nghĩ nghĩ. Cảm thấy Gromas lời nói tựa hồ cũng có chút đạo lý. Bất quá hắn còn chưa mở lời đâu. Chẳng biết lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh hắn Cromwell lại đi theo mở miệng nói ra. Nhưng là lão đại, chúng ta không thể luôn luôn đem loại hy vọng này ký thác vào hải quân trên thân a. Ai biết bọn hắn lúc nào có khả năng sẽ trở mặt đâu. Kiệt ha ha ha ha. Cromwell. Mấy ngày là ngày mấy tháng mấy? Gromas cũng không trả lời vấn đề này. Ngược lại là mở miệng hỏi một vấn đề. Cromwell móc ra bản thân đồng hồ bỏ túi nhìn một chút thời gian sau mở miệng nói ra. Hải viên lịch 1B52 tháng ngày. Thế nào? Ngươi sinh nhật sao? Sinh nhật? Ta đều quên ta. Xác thực nói, ta căn bản cũng không biết ta là lúc nào ra đời. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, tại trong trí nhớ của ta liền không có cái gì trưởng bối. Người nhà loại hình ấn tượng, tự nhiên cũng không thể nào biết được cái gì sinh nhật. Tính toán không nói những lời này, ta là muốn nói, nếu như ta đoán chừng không sai, chính phủ thế giới bên kia lúc này cũng đã chuẩn bị xong một cái phi thường có ý tứ kế hoạch. Mà kế hoạch này đối chúng ta mà nói liền rất có lợi. nhất là tại chúng ta sắp xúc tích lực lượng thời điểm. Nó thậm chí có thể làm cho chúng ta những này tà ác hải tặc nhóm phủ thêm hợp pháp áo ngoài. Gromas khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung, mở miệng nói ra. Không phải đâu, sẽ có loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Zozu có chút không quá tin tưởng mở miệng nói ra. Hải tặc cũng có thể hợp pháp hóa. Quá khoa trương đi. Cromwell cũng là rất không tin mở miệng nói theo. Gromas lần nữa hít thật sâu một hơi xì gà. Phun ra một cỗ khói sau mở miệng nói ra. Có cái gì khoa trương? Thời đại đang biến hóa. Chính phủ thế giới cũng phải kịp thời xuất ra các loại sách lược đến ứng đối cái này mãnh liệt mà. Đến thời đại mới a, hải tặc hợp pháp hóa chẳng qua là một món trong đó việc nhỏ thôi. Lúc trước bọn hắn kiên định cho rằng muốn để có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí triệt để. Không có phục sinh khả năng mới là chính xác. Bởi vậy, O'Hara thảm kịch ra đời. Nhưng là hiện tại những người này cũng đã hối hận ghê gớm đi. Nghe được Gromas lời nói về sau, Zozu cũng là hơi xúc động nói. Đúng vậy a, thời đại đang biến hóa. Đúng lão đại, kế hoạch này tên gọi là gì? Ngươi lại là từ đâu biết đến? Gromas thần bí cười cười. Tiếp lấy lần nữa kéo hắn từng tại CP5 bên trong chạy qua diễn viên quần chúng đại kỳ. Há mồm liền bắt đầu nói mò nói. Nhớ năm đó, lão tử ta cũng là cho chính phủ thế giới hiệu qua lực. Lúc trước bọn hắn bát sĩ đại kiệu đem lão tử. Ai ai ai, đi, người cái này nghiêu bức đã thổi đã nhiều năm. Không cần thiết tiếp tục thổi a. Chúng ta đều biết, lúc trước CP5 bát sĩ đại kiệu đem người Gromas đại gia cho mời trở về được rồi. Bất quá cho CP5 là một đoạn thời gian chân chạy ngươi liền có thể tiếp xúc đến nhiều như vậy tân bí. Ngươi sợ là làm CP5 cao nhất trưởng quan a. Cromwell cùng Zozu không chút khách khí đánh gãy Gromas, ước trước kia, thổi nghiêu bức con đường. Bất quá bọn hắn cũng không có lại tiếp tục truy vấn Gromas tin tức đến cùng là từ đâu mà đến. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình không phải sao? Nếu là quá mức truy nguyên, khó tránh khỏi có chút quá không nhìn được thú vị. Dù sao bọn hắn chỉ cần biết rằng Gromas sẽ không hại bọn hắn là được rồi. Quản hắn tin tức từ ở đâu ra đâu. Gromas bị hai người này ngạnh sinh sinh đánh gãy mình thổi nghiêu bức con đường. Cũng là có chút lúng túng mở miệng tiếp tục nói. Được rồi, dù sao liền là có như thế cái kế hoạch. Không có gì bất ngờ xảy ra. Gọi là Okashichibukai, kế hoạch. Kế hoạch này là chính phủ thế giới vì ứng đối càng ngày càng nhiều hải tặc cùng cái này mãnh liệt. Đại thời đại mà đẩy ra, nội dung của nó đại khái chính là muốn tìm kiếm 7 cái danh vọng. Địa vị, thực đủ sức để trấn nhiếp biển cả cường đại hải tặc đến chiêu an. Cho bọn hắn hợp pháp cướp đoạt, phạm tội các loại hết thảy quyền lợi. Thậm chí ngươi lấy hải tặc thân phận, trở thành chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang quốc vương đô có thể. Chỉ cần ngươi có thể làm được, đừng cho người bắt được cái chuôi là được. Thế nào, lợi hại a? Không sai, Gromas cuối cùng vẫn để mắt tới cái này Okashichibukai vị trí. Hắn càng nghĩ phía dưới, vẫn cảm thấy hiện giai đoạn muốn tại thế giới mới tranh đoạt tứ hoàng tên tuổi có chút không quá đáng tin cậy. Hắn cất bước vốn là tương đối trễ, cùng dâu trắng Edward Newgate, Big Mom Salad Lin Lin, Bách Thú Kaido các loại những này lão tiền bối so sánh. Hắn cất bước đã trễ rồi 10 đã nhiều năm, thậm chí 20-30 năm. Cho nên tại nội tình bên trên, căn bản không biện pháp cùng bọn hắn những này chia cắt thế giới mới đại bộ phận địa bàn người so sánh, mà mình lại không giống sang, có thể không có gì tranh bá dục vọng cùng dã tâm. Dùng cái này đến hái được cái tứ hoàng tên, cho nên coi như Gromas tự tin mình không có chút nào so cái gì Big Mom A. Kaido A yếu nhược, nhưng là hắn tại phương diện khác vẫn là cùng những người này tồn tại chênh lệch. điểm này hắn còn thì nguyện ý thừa nhận. Không thể mù quáng tự tin a. Bởi vậy cái này sơ đại tứ hoàng tên hắn không có ý định tiếp tục đi tranh giành. Cái gọi là trước cười chưa hẳn có thể cười đến cuối cùng. Gromas đã chuẩn bị để bọn hắn đi trước cười. Mình sau cười một hồi cũng không sao. Bất quá cái này sơ đại tứ hoàng tên có thể không cần. Nhưng lui một bước tới nói. Sơ đại Uka Shichibukai tên liền 10 phần phù hợp Gromas đối kế tiếp giai đoạn kế hoạch. Một khi có thể làm cho hắn phủ thêm hợp pháp áo ngoài. Như vậy hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thế lực của mình giống như quả cầu tuyết. Bình thường lan, dù sao hắn nhưng là chuẩn bị liên thông tam giới. Mà một khi thế lực của hắn đạt đến hắn mong muốn. Như vậy cái này cái gọi là Oka Shichibukai tên còn muốn hay không? Liền muốn nhìn tâm tình của hắn. Thậm chí thời cơ thích hợp. Lần nữa tranh đoạt tứ hoàng tên cũng là có thể. Huống chi kỳ thật từ trung lập nhất góc độ đến xem. Oka Shichibukai cùng hải quân bản bộ. Thế giới mới tứ hoàng hai cái này thế lực trên danh nghĩa là bình khởi bình tỏa. Ngày sau càng là được xưng là cân bằng biển cả tam đại thế lực thứ nhất. Nói ra tên tuổi kỳ thật tuyệt không yếu tại thế giới mới tứ hoàng. Chỉ bất quá so với thế giới mới tứ hoàng cùng hải quân bản bộ. Oka Shichibukai bên trong ngư long hỗn tạp. Cường đại có thể mạnh không biên giới. Yếu cũng có thể yếu thành cặn bã. Bởi vậy mới có thể dần dần cho người ta một loại Oka Shichibukai không bằng thế giới mới tứ hoàng. Cảm giác, dù sao thế giới mới tứ hoàng vậy cũng là trải qua vô số máu và lửa khảo nghiệm. Tại trong núi thây biển máu tạo dựng lên chân chính cường đại. Bất quá Gromas tự nhận là một khi nếu để cho hắn trở thành Oka Shichibukai. Cái kia toàn bộ Oka Shichibukai hàm kim lượng có lẽ đều sẽ bị hắn kéo cao rất nhiều. Thành là chân chính, tam đại thế lực, thứ nhất cũng không phải là không được. Ngẫm lại xem còn giống như rất có tính khiêu chiến cùng cảm giác thành tựu a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN